trên phố dưới cơn mưa chiều. Bước chân dầm mưa trống vắng cô liều. Từng vòng tay đầy ôm ấp tình yêu, em vẫn như chim nhỏ ban chiều, kêu ngất theo như về cuối đèo. Chăm dối gian xin trả cho người, giờ chỉ